Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết chính mình chính tản ra khí chất như vậy cùng thần vận. Đối mặt với nét mặt tỏa sáng, vũ mị mê người đến không có thuốc chữa Trương Xuân Hoa. Không chỉ là Chu Hoành Vũ, thì liền Ni Nhi cũng triệt để ngây người. Trương Xuân Hoa nguyên bản làm sẹp, thô ráp, khe rãnh ngang dọc da thịt, bây giờ lại đẫy đà, sung mãn, thủy nhuận vô cùng, mịn màng. Phối hợp thêm Trương Xuân Hoa cái kia hoàn toàn thành thục, thậm chí chín, đào mật đồng dạng vũ mị phong vận. Đây quả thực là một cái hại nước hại dân yêu nghiệt. Nhất là giờ này khắc này, Trương Xuân Hoa trong đôi mắt bao hàm phong tình, càng là có thể dẫn dụ nam nhân phạm tội. Một bên khác, nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Ni Nhi trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Trương Xuân Hoa cũng ý thức được, tựa hồ nơi nào có cái gì không đúng. Thế nhưng là, đến cùng có chỗ nào không đúng, nàng lại thế nào nhưng có thể biết đâu. Nhìn xem Trương Xuân Hoa tựa hồ minh bạch cái gì. Chu Hoành Vũ cũng không có cố ý đùa nàng, tay phải tìm tòi ở giữa, từ băng hoàng vòng tay bên trong, lấy ra một mặt gương bạc. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay, cái kia sáng như tuyết gương bạc bên trong, hại nước hại dân, cấp độ yêu nghiệt mỹ nữ. Trương Xuân Hoa vô ý thức giơ tay lên, nhẹ vỗ về hai má của mình. Thế nào khả năng? Cái này, đây quả thật là nàng. Nhìn xem gương bạc bên trong, đó cùng nàng động tác hoàn toàn đồng bộ mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, Trương Xuân Hoa không khỏi đến rơi nước mắt. Nhưng cho dù là khóc, cũng là như vậy mỹ lệ, như vậy mê người, có thể nói là ta thấy mà yêu. Yên lặng cúi đầu xuống, Trương Xuân Hoa nhấc lên hai tay của mình. Nàng không cách nào trực tiếp nhìn đến mặt mình, nhưng lại có thể trực tiếp nhìn đến hai tay của mình. Nếu như, trong gương thật là nàng, như vậy hai tay của nàng, cũng cần phải. Sau một khắc, một đôi trắng nõn kiều nộn, xuân hành đồng dạng thon thon tay ngọc, xuất hiện tại Trương Xuân Hoa trong đôi mắt. Nhìn xem cái kia giống như dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, hình dáng hoàn mỹ đến không có kẽ hở, phát ra thăm thẳm mùi hương tay ngọc. Trương Xuân Hoa trong đôi mắt, nước mắt trong suốt, cuối cùng chảy xuống. Quả nhiên, nhìn xem gương bạc bên trong, hai mắt đẫm lệ mông lung tuyệt thế giai nhân. Trương Xuân Hoa trong lòng không khỏi hiểu rõ. Quả nhiên, nàng không còn là một đóa nho nhỏ thôn hoa, cũng không chỉ có chỉ là mùa xuân bên trong, một đoạt không đáng chú ý hoa nhỏ. Trên người của nàng, ngưng tụ xuân xuân tinh hoa. Trên người của nàng, tản ra xuân màu mè. Chính như Chu Hoành Vũ nói tới, lựa chọn, có thể cải biến vận mệnh, cái này cũng không có nhiều khó khăn. Thế nhưng là, chính thức quyết định nàng sinh mệnh độ cao, lại là tên. Mẫu thân, ngươi biến đến thật xinh đẹp. Nhìn xem mụ mụ tuyệt mỹ hình dạng, Ni Nhi hâm mộ chi tình, tràn tại nói nên lời. Trương Xuân Hoa rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động, ôm một cái Ni Nhi, phóng sinh khóc ồ lên. Tiếng khóc này, là quá khứ cực khổ mà khóc. Tiếng khóc này, càng là vì đã cải biến vận mệnh, cùng sắp đến huy hoàng mà khóc. Nếu như có thể mà nói, Trương Xuân Hoa càng muốn nhào vào Chu Hoành Vũ trong ngực thút thít. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ đã tỉnh. Nằm trong loại trạng thái này, Trương Xuân Hoa là vô luận như thế nào, cũng không dám bổ nhào qua, ôm lấy Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên, hiện tại bề ngoài của nàng, đã kinh biến đến mức vô cùng ưu tú, thậm chí có thể dùng hại nước hại dân để hình dung. Thế nhưng là Trương Xuân Hoa nội tâm thế giới, lại nhất định là tự ti. Mà lại, cho dù là bây giờ Trương Xuân Hoa, liền nhất định xứng với Chu Hoành Vũ sao? Chưa chắc đi. Chu Hoành Vũ trên thân, loại kia từ trong ra ngoài, tản ra khí chất cùng thần vận, là chỉ có Chu Hoành Vũ mới có thể phát ra. Cái gọi là, bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Không trải qua ngàn vạn năm thời gian ma luyện. Không thông qua xương lạnh nóng bức thối luyện. Không thời gian dài thân ở cao vị. Không cách nào dưỡng thành Chu Hoành Vũ bây giờ khí chất cùng thần vận. Nhất là khôi phục Sở Hành Vân sở hữu ký ức sau khi Chu Hoành Vũ tâm cảnh, càng là quanh quẩn lâm tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Tuy nhiên tạm thời tới nói, thực lực của hắn còn rất thấp, thế nhưng là nội tâm của hắn cảnh giới, lại cao đến cực hạn. Ở trong gầm trời, có thể chịu được đối địch với hắn người, bất quá 5 ngón tay số lượng. Tạm thời tới nói, Trương Xuân Hoa vẻ đẹp, 8 thành nằm ở bên ngoài, 2 thành nằm ở nội tâm. Mà Chu Hoành Vũ tuấn Mỹ, thì là 2 thành nằm ở bên ngoài, 8 thành nằm ở nội tâm. Xác thực nói, là từ trong ra ngoài, tản ra khí chất cùng thần vận. Nhìn xem ôm đầu khóc giống Trương Xuân Hoa mẫu nữ, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Hai mẹ con này, thật quá khổ, liền làm cho các nàng thật tốt khóc một trận đi. Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, lấy ra 2 bộ 100 triệu năm băng tằm tia luyện chế mà thành váy lụa. Cái này 2 bộ váy lụa, cũng là được từ băng hoàng ma cung. là Huyền Băng Ma Hoàng, vì Lục Tử Tiêu chăm chú luyện chế. Trong đó một bộ, màu sắc phấn hồng, quanh thân điểm xuyết lấy phấn sắc bảo thạch. Một bộ khác, màu sắc băng lam, quanh thân điểm xuyết lấy đá quý màu xanh lam. Buông xuống hai bộ váy lụa sau khi, Chu Hoành Vũ cả sửa lại một chút quần áo, cất bước đi ra lều vải. Nghỉ ngơi kết thúc sau khi, tiếp được xuống. Lại cần phải tiếp tục lên đường. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tương lai một tuần bên trong, Chu Hoành Vũ nhất định phải cướp lấy đại lượng tiên thiên thánh thủy. Vừa đến, là rót vào Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi trong thân thể, tăng lên thực lực của các nàng. Thứ hai, Chu Hoành Vũ tự thân, cũng muốn cường hóa thánh thủy hộ thuẫn. Thứ ba, Chu Hoành Vũ cũng muốn cướp lấy một số tiên thiên thánh thủy, cầm lại băng xương thành buôn bán, đổi lấy một số kim tiền. Bằng không, tại điên đảo ngũ hành giới bên trong, không có tiền thế nhưng là nửa bước khó đi. Rời đi lều vải sau khi, Chu Hoành Vũ từ băng hoàng vòng tay bên trong, lấy ra nấu nướng dụng cụ. Bộ này nấu nướng dụng cụ là Chu Hoành Vũ tự tay luyện chế. Sử dụng, tự nhiên cũng là thuận tay tới cực điểm. Không nói đến Chu Hoành Vũ như thế nào đại triển thân thủ, từ băng hoàng vòng tay bên trong, lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, chăm chú nấu nướng. Một bên khác, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi phát tiết hết cảm xúc sau khi, cuối cùng thấy được Chu Hoành Vũ lấy ra hai bộ váy lụa. Một bộ phấn hồng, một bộ băng lam. Đối với Chu Hoành Vũ cho, các nàng không có cái gì tốt khách khí. Làm Chu Hoành Vũ thiếp thân nha đầu, Ni Nhi là không thể vi phạm Chu Hoành Vũ ý chí, cho nàng nàng liền cầm lấy, không phải vậy cũng là tại không vâng lời. Đến nỗi Trương Xuân Hoa, cái kia càng không có cái gì có thể nói. Nếu không phải Chu Hoành Vũ, nhiều nhất 3 năm, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền mệnh đều là người ta cho, thiếu thực sự nhiều lắm, thế nào đều trả không hết, lại nhiều thiếu điểm, cũng không có cái gì. Liếc nhau một cái sau khi, hai mẹ con cầm lên váy lụa, tỉ mỉ xuyên đeo lên. Một phấn một ma nơ, hai bộ băng tằm tơ dệt liền váy lụa, rất nhanh liền xuyên tại thân thể của các nàng phía trên. Làm hai mẹ con, sóng vai đi ra lều vài lúc, cái kia tuyệt thế chi tư sắc mặt, đem thường thấy mỹ nữ Chu Hoành Vũ, đều nhìn sừng sốt. Có thể nói, người còn yêu kiều hơn hoa hoa không màu, hoa trước mặt người khác cũng ảm đạm. Nhìn xem như thế xinh đẹp hai cái mỹ nữ, Chu Hoành Vũ gương mặt tán thưởng. Tuyệt đối không nghĩ đến, tùy tiện tại một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn, nhặt được một đôi mẹ con, vậy mà liền có như thế tư dung tuyệt thế. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, kỳ thực lại là một loại tất nhiên. Cho dù tư sắc phổ thông nữ hài tử, xuyên qua cái này hai bộ quần áo, cũng trong nháy mắt biến đến xinh đẹp. Huống chi, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, nội tình vốn là thượng giai, hiện tại lại phối hợp phía trên tuyệt hảo áo phẩm, vậy dĩ nhiên càng là đẹp không sao tả xiết. Đối lập cùng Chu Hoành Vũ kinh diễm, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi mẫu nữ thì càng là kinh ngạc. Các nàng tuyệt đối không nghĩ đến, Chu Hoành Vũ lại còn sẽ nấu nướng. Mà lại, chỉ là từ thức ăn sắc, hương, cái này hai hạng chỉ tiêu phía trên nhìn, liền tuyệt đối không phải đồng dạng đầu bếp có thể nấu nướng đi ra. Tại Chu Hoành Vũ mời mọc, hai mẹ con ngồi tại tinh mỹ bên cạnh bàn ăn, hưởng dụng Chu Hoành Vũ chăm chú nấu nướng thức ăn lúc. Loại kia không có gì sánh kịp tư vị, càng làm cho Trương Xuân Hoa cảm thấy không bằng. Trương Xuân Hoa chủ nghệ, đã là tốt vô cùng. Tại Thính Tuyết Thôn, chủ nghệ so Trương Xuân Hoa người tốt, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ trước mặt, Trương Xuân Hoa lại kém cách xa vạn dặm. Mê muội nhìn xem Chu Hoành Vũ. Đối với nam nhân này, Trương Xuân Hoa càng ngày càng hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là một cái gì dạng nam nhân, ngoại trừ sinh con bên ngoài, còn có hắn sẽ không am hiểu sự tình sao? Chỉ bằng tạ Chu Hoành Vũ điều kiện, nguyện ý vì hắn sinh con nữ nhân, chỉ sợ có thể sắp xếp ra hơn trăm dặm đất. Không nói đến, Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa, cùng Ni Nhi, như thế nào lẫn nhau tán thưởng. Ăn rồi đơn giản mà lại tinh mỹ đồ ăn sau khi. Tiếp đó, hai người các ngươi liền lưu tại nơi này, toàn lực hấp thu tiên thiên thánh thủy đi. Chu Hoành Vũ nói. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ vỗ bên hông 5 màu tích xúc năng lượng ngọc bội, hai đạo phiêu hốt màu xanh lam trùm sáng, phân biệt rơi vào Trương Xuân Hoa, cùng Ni Nhi trên trán của, đồng thời cấp tốc dung nhập thân thể của các nàng bên trong. Đối mặt Chu Hoành Vũ an bài, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu. Các nàng chính mình kỳ thực cũng biết, cùng Chu Hoành Vũ cùng một chỗ, chỉ làm liên lụy hắn, lại cũng không đối với hắn có bất kỳ trợ giúp nào. Nếu không phải muốn chiếu cố các nàng, Chu Hoành Vũ hiện tại sớm không biết đi ra ngoài bao xa, cướp lấy bao nhiêu tiên thiên thánh thủy. Các nàng hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, liền là mau chóng hấp thu tiên thiên thánh thủy, lấy tăng lên thực lực của mình, tận lực giảm bớt Chu Hoành Vũ áp lực cùng gánh vác. Tranh thủ sớm ngày trưởng thành, giúp Chu Hoành Vũ chiếu cố. Thu xếp tốt Trương Xuân Hoa mẫu nữ sau, Chu Hoành Vũ từ bên ngoài trong đống tuyết triệu hoán ra Hắc Muội, ngồi ngay ngắn ở Hắc Muội sống lưng trên lưng, Chu Hoành Vũ cẩn thận hướng chung quanh nhìn một chút. cái kia 3000 kết giới, kèm theo ẩn nặc công năng. Cho dù khoảng cách như thế gần, cũng mảy may nhìn không ra bất kỳ dấu vết. Lùi một vạn bước nói, cho dù bị nhìn ra dấu vết lại như thế nào. Cái kia 3000 kết giới, có thể là không thể coi thường. Cho dù bị phát hiện, cũng không phải trong thời gian ngắn, liền có thể công hãm. Mà chỉ cần cái này 3000 kết giới bị công kích, Chu Hoành Vũ thông qua ký thác vào 3000 kết giới phía trên thần niệm, liền sẽ trước tiên phát giác. Cấp độ cao nhất cấp trở về. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau khi, Chu Hoành Vũ khống chế lấy hắc muội, quay người lao nhanh mà đi. Chu Hoành Vũ phía sau, cái kia bay xuống tuyết hoa, rất nhanh liền che giấu Chu Hoành Vũ lưu lại sở hữu dấu vết. Lần này, Chu Hoành Vũ cũng không có đi quá xa. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ cơ bản đều là vây quanh tòa kia tuyết khâu, một vòng ra bên ngoài phát triển. Trên đường đi, tao ngộ tất cả đều là người tuyết. Mỗi chém giết một cái người tuyết, Chu Hoành Vũ đều sẽ thu hoạch đến một giọt tiên thiên thánh thủy. Đương nhiên, tiên thiên thánh thủy, bất quá là Chu Hoành Vũ đặt tên mà thôi. Trên thực tế, tại điên đảo ngũ hành giới bên trong, mỗi cái chủng tộc, đối loại này năng lượng xưng hô, đều là không giống nhau. So ra mà nói, đại đa số người thông dụng xưng hô, gọi là, nguyên lực, kim mộc thủy hỏa thổ, đối ứng kim nguyên lực, mộc nguyên lực, thủy nguyên lực, hỏa nguyên lực, cùng thổ nguyên lực. Loại này sinh ra từ hỗn độn, tiên thiên bản nguyên chi lực, là tối nguyên thủy lực lượng. Đương nhiên, cũng không muốn đem loại này lực lượng, nghĩ quá mức khủng bố. Sinh linh vừa mới sinh ra lúc, trong thân thể liền tràn ngập tiên thiên nguyên lực. Loại này nguyên lực, chỉ muốn số lượng không phải quá lớn, đối với sinh vật thể là không có thương tổn. Hoàn toàn ngược lại, chính là tại tiên thiên nguyên lực che chở phía dưới, sinh vật mới có thể độ an toàn qua anh hải giai đoạn. Mà một khi qua anh hải giai đoạn, từ 3 tuổi lên, tiên thiên nguyên lực liền toàn bộ bị thân thể hấp thu. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, vẫn là tiên thiên thánh thủy, càng phù hợp Chu Hoành Vũ lý giải. Tiếp xuống hơn 3 canh giờ thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ khống chế lấy hắc muội, một đường lao nhanh. Những nơi đi qua, tất cả người tuyết đều bị nhiễu sát. Một đường lao nhanh ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng tao ngộ mấy cái nguyên lực thợ săn. Cái gọi là nguyên lực thợ săn, cũng là trên thân mang theo 5 màu tích xúc năng lượng ngọc bội, dựa vào thu hoạch nguyên lực, đổi lấy tiền tài tu sĩ. Tao ngộ nguyên lực thợ săn sau khi, Chu Hoành Vũ cũng không có làm nhiều đã quấy dày, xa xa liền lách đi qua. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hiệu suất là trọng yếu nhất. Cho dù là từng giây từng phút, đều không nên lãng phí. Một đường nhanh như điện chớp ở giữa, Chu Hoành Vũ giấu chân, cuối cùng tới gần băng nguyên khu vực. Chung quanh cánh đồng tuyết bên trong, bắt đầu xuất hiện tuyết quái bóng người. Âm vang, liên tiếp chém giết 3 cái tuyết quái sau khi hắc muội móng va chạm ra cương thiết tiếng vang. Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ giữ chặt dây cương, ra hiệu hắc muội dừng lại. Tại Chu Hoành Vũ ra hiệu dưới, hắc muội dùng móng đẩy ra mặt đất tuyết đọng. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền phát hiện một bộ phân mảnh thi thể. Rất hiển nhiên, cỗ này thi thể cũng là bị vừa mới Chu Hoành Vũ chém giết 3 cái tuyết quái giết chết. Gia hỏa này hẳn là có thể đơn đấu qua tuyết quái, nhưng là nếu như đồng thời tao ngộ 3 cái tuyết quái lời nói, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Tuyết quái tốc độ, tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, lại nhanh đến lạ thường. Bởi vậy, gia hỏa này so sánh xui xẻo, chết tại nơi này. Chuyện cũ kể tốt. Đi đêm nhiều, cuối cùng sẽ đụng vào quỷ. Tu sĩ này cũng giống vậy. Đơn đấu tuyết quái, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện khó khăn lắm. Bởi vậy, hắn mới đi đến cánh đồng tuyết cùng băng nguyên giao tiếp khu vực, nỗ lực thông qua săn giết tuyết quái, đến nhanh chóng tăng lên. Đáng tiếc là, cuối cùng hắn vẫn là đi một lần vận rủi, vậy mà đồng thời bị 3 cái tuyết quái cho cuốn lấy. Mà chỉ là một lần vận rủi, liền đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Nhìn xem cái kia phân mảnh thi thể, Chu Hoành Vũ cũng không khỏi đến âm thầm cảnh giác. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không phải là một cái rất ưa thích mạo hiểm giả. Bằng không mà nói, lấy Chu Hoành Vũ thực lực hôm nay, chỉ sợ sớm đã thẳng tắp giết vào băng nguyên chỗ sâu đi. Hôm nay tao ngộ, nhường Chu Hoành Vũ càng thêm trầm ổn. Tuy nhiên mạo hiểm thường thường sẽ đạt được to lớn ích lợi, nhưng là một lần vận rủi, liền có thể phí công nhọc sức, thậm chí là vạn kiếp bất phục. Thở dài lắc đầu, Chu Hoành Vũ khống chế dưới, hắc muội đem tuyết đọng chung quanh đẩy ra. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền từ cái kia tàn khuyết thi thể thân eo chỗ, tìm được một khối 5 màu tích xúc năng lượng ngọc bội. Tay phải lăng không đem cái viên kia ngọc bội nhiếp vào trong tay. Chôn xong đối phương thi thể sau khi, Chu Hoành Vũ không có dừng lại lâu, khống chế lấy hắc muội, quay người hướng lai lịch trở về. Hôm nay, liền không đi chỗ đó băng nguyên. Sắc trời đã không còn sớm, là thời điểm về nghỉ ngơi, không dưỡng tốt tinh thần, bảo trì tốt thể lực, vạn nhất tao ngộ nguy hiểm, nhưng là trở tay không kịp. Một đường trở về tuyết dưới đồi lều vài lúc, Trương Xuân Hoa đã làm tốt bữa tối, chờ Chu Hoành Vũ trở về đây. Dừng ở đây. Khoảng cách ba người tiến vào băng xương chiến trường đã ước chừng qua 12 canh giờ, cũng chính là suốt cả ngày. Ăn rồi phong phú đồ ăn sau khi, Chu Hoành Vũ móc ra khối kia mới được tích xúc năng lượng ngọc bội. Tra xét rõ ràng một chút, cái kia bên trong ngọc bội, vậy mà chứa đựng hơn 300 giọt tiên thiên thánh thủy. Tán thưởng lắc đầu, Chu Hoành Vũ tiện tay tích xúc năng lượng ngọc bội treo ở bên hông. Theo sau trở tay lấy xuống nguyên lai treo, ở bên hông khối kia năm màu tích xúc năng lượng ngọc bội, đưa tới Trương Xuân Hoa trong tay. Cái này mai trong ngọc bội, hết thảy có hơn 30 giọt tiên thiên thánh thủy. Coi như Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, một khắc đều không ngừng nghỉ hấp thu, cũng đầy đủ các nàng hấp thu nửa tháng. Ăn uống no đủ sau khi, ba người lần nữa chui vào lều vải, bắt đầu nghỉ ngơi. Nằm tại ấm áp thơm thanh khiết trong chăn, Chu Hoành Vũ kiểm tra một ngày thu hoạch. Suốt cả ngày bên trong, Chu Hoành Vũ hết thảy thu hoạch hơn 3.000 giọt tiên thiên thánh thủy. Thánh thủy hộ thuẫn, không có phẩm cấp nói chuyện. Trong thân thể huyền thiên tiền thưởng càng nhiều, hộ thuẫn liền càng dày, phòng ngự lực liền càng cường đại. Đây là một cái không có cực hạn tích lũy quá trình. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ khóe môi nhếch lên mỉm cười, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Là một người tu sĩ, Chu Hoành Vũ có thể có thành tựu của ngày hôm nay, tuyệt đối không phải tình cờ. Tu luyện là một kiện vô cùng khô khan sự tình. Muốn có thành tựu, nhất định phải tâm như niêm phong, tuyệt đối chuyên chú. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ phương diện này, liền làm phi thường tốt. Giờ này khắc này, dù là bên người, thậm chí ngay tại cùng trong một cái chăn, liền nằm hai vị tuyệt sắc mỹ nữ. Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Vô luận hắn làm nhiều chuyện quá đáng, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi đều tuyệt sẽ không cự tuyệt hắn. Thế nhưng là dù vậy, Chu Hoành Vũ lại cái gì đều không làm. Vừa một chui vào chăn bên trong, liền cấp tốc thu nhiếp tinh thần, đã ngủ mê man. Loại này mê man là cực độ thâm trầm. Thâm trầm đến, kỳ thực Chu Hoành Vũ chỉ lưu lại một tia thần niệm tại bản tôn bên trong. Cửu thành thần niệm đều đã tiến nhập huyền trung pháp thân bên trong, hấp thu huyền trung pháp thân bên trong tích chứa chi thức. Nhất định phải muốn biết rõ ràng một cái khái niệm. Cái này khái niệm chính là thần niệm cùng linh hồn, nhưng thật ra là sẽ không mệt. Sẽ mệt, nhưng thật ra là nhục thân. Trước kia, thân ở giữa khu vực thời điểm, Chu Hoành Vũ cho dù một năm không ngủ, cũng sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Không chỉ là Chu Hoành Vũ, chỉ cần cảnh giới đạt đến ma vương cảnh trở lên, đều là không cần giấc ngủ. Bởi vì không có thần niệm, cùng ý thức đang quấy rối. Chu Hoành Vũ thân thể, tiến nhập cực độ sâu ngủ trạng thái. Ngủ giống như cái người thực vật một dạng. Loại này trạng thái ngủ dưới, nghỉ ngơi một canh giờ, liền đủ để sánh được một người bình thường nghỉ ngơi suốt cả đêm. Mà một bên khác, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi thì không có như vậy đơn giản. Ni Nhi còn đỡ một ít, thân là một cái hoa quý thiếu nữ, nội tâm 10 phần thuần khiết, tinh khiết. Cho dù nằm tại Chu Hoành Vũ trong ngực, cũng chỉ sẽ cảm giác ấm áp cùng ngọt ngào, lại cũng không có còn lại lung ta lung tung ý nghĩ. Mà Trương Xuân Hoa thì lại khác. Cùng Chu Hoành Vũ ngủ ở cùng trong một cái chăn, trong lòng giống như ước lượng một đám lửa đồng dạng. Một trái tim, ngứa một chút, một khắc cũng không chịu an bình. Nghe Chu Hoành Vũ, cái kia thâm trầm mà rất nhỏ tiếng hít thở. Trương Xuân Hoa biết, Chu Hoành Vũ ngủ vô cùng nặng. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ ngủ ở ngoài cùng bên trái nhất, Ni Nhi ngủ ở giữa, mà Trương Xuân Hoa, thì ngủ ở phía bên phải. Giữa hai người, cách một cái Ni Nhi. Bởi vậy, cho dù tâm lý đơn giản như chăm chảo gãy tâm đồng dạng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Cách lấy ước chừng một mét khoảng cách, Trương Xuân Hoa hai mắt, không nháy một cái nhìn xem Chu Hoành Vũ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia tuấn tú khuôn mặt, thật là càng xem càng thích, càng xem càng ưa thích. Một cỗ tiết độc khát vọng, cùng trống rỗng đến cảm giác thống khổ, giống như ma quỷ, không ngừng đánh thẳng vào đầu óc của nàng. Đáng tiếc là, Ni Nhi ngăn tại giữa hai người, Trương Xuân Hoa cái gì đều không làm được. Ân mà nha. Ngay tại Trương Xuân Hoa chăm chảo gãi tâm lúc, Ni Nhi phảng phất cảm thấy Trương Xuân Hoa nội tâm khát vọng. Thân thể một phen ở giữa, từ nằm thẳng, biến thành đối mặt với Chu Hoành Vũ. Chạm đến Chu Hoành Vũ về sau, Ni Nhi nhất thời híp mắt lại, đầy mặt nụ cười hướng Chu Hoành Vũ ôm. Trong lúc ngủ mơ, Ni Nhi tứ chi phảng phất có ý thức của mình đồng dạng, giống như một cái gấu túi, thật chặt treo ở Chu Hoành Vũ trên thân. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem tình cảnh này, Trương Xuân Hoa nhịp tim đập đến giống như là nổi trống đồng dạng. Cơ hội vậy mà liền như thế xuất hiện. Trầm mặc một hồi lâu, Trương Xuân Hoa cuối cùng kìm nén không được nội tâm xúc động, chậm rãi chuyển động thân thể, hướng Chu Hoành Vũ tới gần. Rất nhanh, Trương Xuân Hoa rời đến Ni Nhi vị trí bên trên. Dừng ở đây, Trương Xuân Hoa cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, đã là đầu đối với đầu, vai dựa vào vai. Mà Ni Nhi, thì giống như một con mèo nhỏ đồng dạng, chui tại Chu Hoành Vũ trong ngực, liền đầu đều nhìn không thấy. Nhìn xem ngủ say Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa nội tâm vô cùng khẩn trương, lấy tay đẩy Chu Hoành Vũ, uy, tỉnh. Thế nhưng là, mặc cho Trương Xuân Hoa thế nào đẩy, Chu Hoành Vũ lại từ đầu tới cuối duy trì ngủ say trạng thái. Nhìn thấy một màn này, Trương Xuân Hoa chỉ cảm thấy quanh thân huyết dịch, đều sôi trào lên. Tâm như nổi trống đồng dạng, tung tung rung động phía dưới. Trương Xuân Hoa rốt cuộc kìm nén không được trong nội tâm, cái kia trống rỗng đến cảm giác đau đớn. Run rẩy trong tiếng hít thở, Trương Xuân Hoa mấp máy đỏ bừng bờ môi, vô cùng kiên định, hướng Chu Hoành Vũ thân cận lấy. Ba, Trương Xuân Hoa đã không lại xấu xí, chẳng những không xấu, nàng ngược lại là đẫy đài nhất, xinh đẹp nhất, tình cảm nhất thành thục nữ nhân. Trương Xuân Hoa rất rõ ràng, nàng có thể có hôm nay, tất cả đều là Chu Hoành Vũ ban cho. Nếu không phải Chu Hoành Vũ lời nói, trong vòng 3 năm, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản, Trương Xuân Hoa trong nội tâm, đối Chu Hoành Vũ nhưng thật ra là không có biện pháp. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể đối Chu Hoành Vũ động tâm. Nhưng là bây giờ, khi nàng biến đến xinh đẹp như vậy, như thế mê người thời điểm, nàng lại chợt phát hiện, giấc mộng của nàng đã cải biến. Tuy nhiên, Trương Xuân Hoa rất rõ ràng, cho dù là bây giờ nàng, cũng là xa xa không xứng với Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là chính là bởi vì dạng này, mới có tiết độc khoái cảm nha. Đáng tiếc, mộng tưởng chung quy là mộng tưởng. Trương Xuân Hoa hiện tại có khả năng truy cầu, có khả năng thực hiện, bất quá là một hôn mà thôi. Lần trước cùng Chu Hoành Vũ hôn môi sau khi, Trương Xuân Hoa liền âm thầm thề, không sẽ lại có lần tiếp theo. Có thể khi đó nàng, cũng không biết mình biến đến xinh đẹp như vậy, xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp đến, liền chính nàng, đều bị chính mình cho mê hoặc. Tốt đẹp như thế nữ nhân, chỉ có hắn mới xứng nắm giữ. Cái hôn này phía dưới. Trương Xuân Hoa khóc. Nàng biết, nàng và Chu Hoành Vũ ở giữa, là vĩnh viễn cũng không có bất kỳ cái gì khả năng. Tình cảm của nàng, chỉ có thể chôn sâu ở đáy lòng. Khoảng cách gần dưới, Trương Xuân Hoa nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia tuấn mỹ khuôn mặt, chỉ cảm thấy một trái tim tràn đầy, tất cả đều là của hắn cái bóng. Nhẹ nhàng duỗi ra thon thon tay ngọc, lau đi Chu Hoành Vũ trên môi, cái kia đỏ bừng son phấn. Những thứ này son phấn, chính là Trương Xuân Hoa cánh môi, nhiễm lên đi. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải thanh lý sạch sẽ. Bằng không, một khi Chu Hoành Vũ tỉnh, khẳng định sẽ phát hiện. Cẩn thận lau chùi dưới. Chu Hoành Vũ bờ môi. Tuy nhiên đã lau sạch son phấn, nhưng cũng y nguyên như vậy hồng nhuận phơn phớt, như vậy mê người. Kìm nén không được nội tâm ưa thích cùng ái mộ. Trương Xuân Hoa không tự chủ được, ôm lấy Chu Hoành Vũ thân thể. Lần nữa đem chính mình môi đỏ, chiều thánh phụng hiến lên. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ chậm rãi phe phẩy lông mi, chậm rãi mở hai mắt ra. Mới vừa mở ra hai mắt, Chu Hoành Vũ liền cảm thấy trong ngực Ni Nhi. Cúi đầu xuống nhìn qua. Ni Nhi giống như một cái gấu túi đồng dạng, ôm lấy thân thể của hắn. Chu Hoành Vũ trong lồng ngực, cái kia ấm áp nhiệt độ, để cho nàng ngủ vô cùng dễ chịu, vô cùng thâm trầm. Ngẩng đầu hướng đối diện nhìn qua, Trương Xuân Hoa bóng người, đã không thấy. Rất hiển nhiên, Trương Xuân Hoa đã rời giường. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hiện đang bên ngoài làm điểm tâm đây. Nghĩ tới Trương Xuân Hoa, Chu Hoành Vũ nội tâm, không khỏi một mảnh ấm áp. Nữ nhân này, đối chiếu cố của hắn, thật là tỉ mỉ chu đáo. Sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên có một nữ nhân. Đối với hắn quan tâm như vậy, như thế che chở. Ngày bình thường đều là Chu Hoành Vũ dạng này đi quan tâm người khác, chiếu cố người khác, che chở người khác. Cùng loại Trương Xuân Hoa dạng này, một lòng một ý quan tâm hắn, chiếu cố hắn, che chở lấy hắn, cái này còn là lần đầu tiên. Tuy nhiên Trương Xuân Hoa không có nói rõ, nhưng là Chu Hoành Vũ, lại có thể cảm giác được rõ ràng. Tại Trương Xuân Hoa tâm lý, hắn cũng là trời, hắn liền là đất, hắn cũng là vũ trụ hạch tâm. Thậm chí, thì liền Ni Nhi địa vị, tựa hồ cũng bị hắn cho chen xuống dưới. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy nghĩ lung tung ở giữa. Lều vải màn cửa, bị nhấc lên ra. Trương Xuân Hoa xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đã tỉnh lại, Trương Xuân Hoa trên khuôn mặt, nhất thời tản mắt ra hào quang óng ánh. Công tử tỉnh rồi, đồ ăn đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể dùng cơm. Mỉm cười gật đầu, Chu Hoành Vũ cúi đầu xuống, nhìn một chút trong ngực Ni Nhi. Cô nàng này... Ngủ như thế hương, thật không đành lòng đánh thức nàng. Nhìn thấy một màn này, Trương Xuân Hoa đột nhiên dựng lên mày liễu, lớn tiếng nói, Ni Nhi, đuổi mau tỉnh lại, đều thời điểm nào, còn không mau một chút rời giường. Ngươi, cái này, nghe Trương Xuân Hoa thanh âm thanh thúy, Chu Hoành Vũ nhất thời ngạc nhiên. Thế nào đối nữ nhi như thế nghiêm khắc? Không phải liền là ngủ nhiều một hồi sao? Tiểu hài tử nha, vốn nhiều cảm giác, hẳn là để cho nàng ngủ thêm một lát mới là. Đây là mẹ kế đi. Ni Nhi cuối cùng mông lung mở hai mắt ra. Nhìn xem gần trong gang tấc Chu Hoành Vũ, Ni Nhi có chút sững sờ. Có điều rất nhanh, Ni Nhi liền phát hiện tư thái của mình. Nàng chính như một cái bát chảo ngư đồng dạng, gắt gao quấn ở Chu Hoành Vũ trên thân, nắm chặt đều nắm chặt không xuống. Chỉ trong nháy mắt, Ni Nhi liền đỏ bừng khuôn mặt, giống như bị chạm điện, thoát ly Chu Hoành Vũ trước ngực, chui trở về vị trí của mình. Vội vàng mặc quần áo, Chu Hoành Vũ cất bước đi ra lều vải. Rất nhanh, ba người ngồi vây quanh tại Tinh Mỹ bên cạnh bàn ăn, bắt đầu dùng cơm. Đáng nhắc tới chính là nấu nướng dụng cụ, bàn ăn, cùng cái ghế, còn có nấu nướng nguyên liệu nấu ăn, gia vị, đều là Chu Hoành Vũ từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra. Phối hợp thêm Trương Xuân Hoa tinh xảo nấu nướng tay nghề. Mỗi một mâm đồ ăn, đều có thể nói là sơn hào hải vị mỹ vị. Chỉ riêng nấu nướng chi đạo mà nói, cho dù không so được Chu Hoành Vũ, cũng không kém nhiều lắm. Rất hiển nhiên, tại nấu nướng chi đạo phía trên, Trương Xuân Hoa có được siêu cao thiên phú. Ăn cơm xong đồ ăn, Chu Hoành Vũ xuất ra khăn lụa, lau đi khóe miệng mỡ đông. Nhìn xem Chu Hoành Vũ lau chùi bờ môi động tác, Trương Xuân Hoa động tác ăn cơm, trong nháy mắt chậm lại. Một trương tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt, cũng trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Nghi hoặc nhìn một chút Trương Xuân Hoa, Chu Hoành Vũ không hiểu nói, thế nào, trên mặt ta có cái gì đồ vật sao? Trương Xuân Hoa đỏ mặt, lắc đầu nói, không không, không có, cái gì đều không có. Nhìn xem Trương Xuân Hoa như vậy sợ có xấu hổ dáng vẻ, Chu Hoành Vũ đầu óc mơ hồ, vô ý thức mím môi, trong một chớp mắt. Một cỗ cánh hoa đồng dạng hương khí, nhất thời truyền vào Chu Hoành Vũ mũi thở. Nghi hoặc nhìn một chút Trương Xuân Hoa, Chu Hoành Vũ nói, người trong thức ăn hoa nở múi sao? Thế nào có cỗ hoa mùi thơm? Cái này, cái kia. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Trương Xuân Hoa triệt để hoảng loạn rồi. Cánh hoa này hương khí, đúng là tồn tại. Ngày đó, ba người đi ngang qua biển hoa lúc, đã từng dừng lại trong giây lát mấy ngày. Trương Xuân Hoa hái rất dùng nhiều đóa, dùng tổ truyền cách điều chế, làm ra một số son phấn cùng môi đỏ. Nguyên bản, đây đều là vì Ni Nhi chuẩn bị. Trương Xuân Hoa từ không nghĩ tới, chính mình sẽ đi dùng. Thế nhưng là theo Trương Xuân Hoa biến xinh đẹp, hết thảy liền nước chảy thành sông. Như thế tuyệt mỹ một nữ nhân, thế nào có thể không cần son son hương phấn đâu. Mà lại, chuyện cũ kể tốt. Nữ vi duyệt kỳ giả dung. Trương Xuân Hoa tâm lý, có Chu Hoành Vũ, tự nhiên muốn trang phục, hấp dẫn chú ý của hắn. Coi như biết rõ, lẫn nhau ở giữa không có khả năng có kết quả. Nhưng dù là có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái, cũng là tốt. Nhìn một chút Trương Xuân Hoa cái kia quỷ dị biểu lộ, Chu Hoành Vũ cũng không có truy đến cùng. Thời gian đã không còn sớm, tu luyện thời điểm, đã đến. Hôm nay, hắn đem đặt chân băng nguyên, đối mặt cường đại hơn quái thú. Không muốn ra ngoài ý muốn, hắn nhất định phải hết sức chăm chú. Thủy hệ năng lượng, mặc kệ là tiên thiên vẫn là hậu thiên, đều là để khôi phục lực lấy xưng. Chỉ riêng hộ thuẫn năng lượng tổn thất về sau, khôi phục tốc độ mà nói, cái này thủy nguyên lực hộ thuẫn, tuyệt đối phải so kim nguyên lực hộ thuẫn, phải nhanh ra gấp 3 trở lên. Ngay tại Chu Hoành Vũ trầm ngâm ở giữa, chung quanh 40, 50 con tuyết quái, đã lần nữa bóp ra một cái tuyết cầu, phô thiên cái địa hướng Chu Hoành Vũ đập tới. À không đúng, hướng chung quanh nhìn qua, liền như thế một lát thời gian bên trong. Chung quanh tuyết quái, đã từ 40, 50 con, tăng lên tới 70, 80 con. Muốn từ như thế nhiều tuyết quái bên trong, tìm ra cái kia tuyết nhân vương, thật quá khó khăn. Bất quá trời nhất đẳng. Tuyết nhân vương. Tại sao gọi tuyết nhân vương, mà không phải tuyết quái vương đâu? Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ hai mắt, nhanh chóng tại tuyết quái quần thể bên trong lục soát tìm. Rất nhanh. Tại một cái ẩn nấp khe rãnh bên trong, Chu Hoành Vũ phát hiện một cái lén lén lút lút người tuyết. Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra mỉm cười. Phải biết, mệnh danh sự tình, cũng không phải nói bừa làm loạn. Người tuyết ngoại hình, cũng là hình người. Chỉ riêng bề ngoài xem ra, rất giống xuyên qua một cái màu trắng lật áo khoác bằng da nhân loại. Mà tuyết quái, thì vừa nhìn liền biết là quái thú, thân thể của hắn, quá gầy, tứ chi cũng quá tinh tế. Tuy nhiên bởi vậy thu được siêu cường di động lực, cùng lực công kích, nhưng lại hoàn toàn không giống là người. Miễn cưỡng tới nói, cũng chỉ có thể nói giống hình người. Băng tuyết ngập trời bên trong, đầy trời bay tán loạn tuyết lớn bên trong. Thường xuyên sẽ có người đem nhầm người tuyết trở thành tu sĩ khác. Không phải mọi người phân biệt lực quá yếu, mà chính là thực sự quá giống. Không chỉ là ngoại hình giống như, thậm chí ngay cả nhất cử nhất động, được, đi, ngồi, nằm, đều giống cái mười phần. Tìm được cái kia tuyết nhân vương sau khi, Chu Hoành Vũ nhất thời nghĩ đến rất nhiều. Làm băng xương chiến trường thổ dân, tuyết nhân vương là có thể vĩnh cửu lưu tại băng xương chiến trường. Tuyết nhân vương có được rất cao trí tuệ. Đi qua thuần hóa sau khi, là có thể giúp tu sĩ tọa trấn băng xương chiến trường, xử lý một số hoạt động thương nghiệp. Nhìn xem cái kia lén lén lút lút, chổng mông lên, ghé vào một đầu khe rãnh bên trong người tuyết. Chu Hoành Vũ không có làm nhiều để ý tới, khống chế lấy hắc muội, Chu Hoành Vũ một bên chạy, một bên tránh né lấy đầy trời phóng tới tuyết cầu. Chạy đồng thời, Chu Hoành Vũ không ngừng phát động Xâm La Kiếp Lôi, không ngừng oanh kích lấy chung quanh tuyết quái. Mỗi qua thời gian ba cái hô hấp, liền có một cái tuyết quái bị Chu Hoành Vũ Xâm La Kiếp Lôi oanh sát. Mỗi cái tuyết quái bị oanh giết đều sẽ tản mát ra 10 đám thủy nguyên lực hướng Chu Hoành Vũ thổi qua tới. Đối với những thứ này thủy nguyên lực, Chu Hoành Vũ cũng không có hấp thu đến thân thể bên trong. Phát hiện cái kia tuyết nhân vương về sau, Chu Hoành Vũ suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hắn nhất định phải góp nhặt đầy đủ thủy nguyên lực, dùng để làm giao dịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết người tuyết kia vương là thế nào làm được, chung quanh tuyết quái càng tụ càng nhiều. Trọn vẹn triệu tập hơn 300 con tuyết quái. Bất quá may ra, người tuyết kia vương triệu tập tuyết quái đồng thời, Chu Hoành Vũ cũng đang không ngừng oanh sát lấy tuyết quái. Trên cơ bản, Chu Hoành Vũ chém giết tốc độ cùng tuyết nhân vương triệu tập tốc độ bảo trì nhất trí. Hơn nửa canh giờ thời gian rất nhanh liền đi qua. Liên tục triệu tập hơn 300 con tuyết quái sau khi, người tuyết kia vương cuối cùng kiệt lực, nhanh chóng đem chung quanh 30-40 con tuyết quái toàn bộ chém giết sau khi, Chu Hoành Vũ khống chế lấy hắc muội hướng tuyết nhân vương ẩn thân cái kia đạo khe rãnh đi tới. Lọt vào trong tầm mắt thấy, người tuyết kia vương phủ phục tại khe rãnh bên trong, hai tay ôm đầu, đâm vào trong đống tuyết, chỉ đem cái mông lộ ở bên ngoài, điển hình đà điều tâm tính nha. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tuyết nhân vương cho dù có trí khôn nhất định, cũng cao không đi nơi nào. Buồn cười nhìn xem cái kia nho nhỏ tuyết nhân vương, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, ngươi giả bộ chết, ta liền thật giết chết ngươi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, người tuyết kia vương mãnh lăn mình một cái, từ trong hố tuyết lăn đi ra. Cái này tiểu tuyết nhân vương, hiển nhiên tuổi tác cũng không lớn. Chỉ từ thể tích phía trên nhìn, cũng liền tương đương tại nhân loại 7-8 tuổi lớn nhỏ mà thôi. Người tuyết cũng là có tuổi tác càng lớn người tuyết, hình thể cũng càng lớn. Tới đối đầu, hình thể tương đối nhỏ người tuyết, hắn tuổi tác tự nhiên cũng tương đối nhỏ. Chít chít chít chít. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia tiểu tuyết nhân hoa chân múa tay, đối với Chu Hoành Vũ bút họa lấy. Chu Hoành Vũ nói tới, là vạn tộc thông dụng linh hồn lời nói. Chu Hoành Vũ muốn biểu đạt ý tứ, trực tiếp chạm trổ tại bộ não của đối phương bên trong. Bởi vậy, tiểu tuyết nhân vương là có thể nghe hiểu. Mà tiểu tuyết nhân vương, làm yêu ma tinh quái loại sinh vật, trời sinh liền sẽ linh hồn lời nói. Tuy nhiên hắn phát ra thanh âm, nghe đều là gọi bậy một trận. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, trong nội tâm cũng là có thể minh bạch ý nghĩ của hắn. Chính là bởi vì trời sinh liền nắm giữ lấy linh hồn lời nói, cho nên tuyết nhân vương mới có thể được tuyển chọn, trở thành các tộc đại năng, nằm ở băng xương chiến trường người đại diện. Hoa chân múa tay ở giữa, tiểu tuyết nhân vương rất rõ ràng, rất sắc bén tác đầu hàng. Liên tục triệu tập hơn 300 tuyết quái, đều không có thể gây tổn thương cho đến người ta một cọng lông măng. Tiểu tuyết nhân vương gan đều nhanh hoảng sợ phá, nào dám không đầu hàng. Sợ sơ ý một chút, đáp ứng chậm, hắn cũng sẽ giống như những cái kia tuyết quái một dạng, bị Chu Hoành Vũ tiện tay chém giết. Đứng tại điên đảo ngũ hành giới các tu sĩ góc độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Hoành Vũ khả năng không có cái gì đáng sợ. Thế nhưng là đứng tại tiểu tuyết nhân vương góc độ nhìn, Chu Hoành Vũ đơn giản cũng là một cái đại ma vương. Nhìn xem tiểu tuyết nhân vương, cái kia run rẩy thân thể. Chu Hoành Vũ biết, hắn đã tại cái này tiểu tuyết nhân vương trong lòng, gieo không thể xóa nhòa khủng bố ấn tượng. Bởi vậy, làm Chu Hoành Vũ đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm tại tiểu tuyết nhân vương trên đầu, tại tiểu tuyết nhân vương trong thức hải, thiết lập hạ cấm chế quá trình bên trong, tiểu tuyết nhân một chút cũng không có phản kháng, mặc cho Chu Hoành Vũ muốn làm gì thì làm. Nhìn xem tiểu tuyết nhân vương cái kia run rẩy thân thể, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, ngươi không cần như thế sợ ta là sẽ không giết ngươi. Tiểu tuyết nhân vương cuối cùng dần dần bình tĩnh lại. Tuyết nhân vương là yêu ma tinh quái loại sinh vật. Tuy nhiên có trí khôn nhất định, nhưng lại vĩnh viễn cũng học được không cõng phản, mà chỉ cần không cõng phản Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không giết hắn. Đừng tưởng rằng, yêu ma tinh quái loại sinh vật rất tốt thuần hóa. Hoàn toàn ngược lại, yêu ma tinh quái loại sinh vật là khó khăn nhất thuần hóa. Chu Hoành Vũ là ngay trước tiểu tuyết nhân vương trước mặt, liên tục giết hại hắn hơn 300 cái đồng bào. Cái này mới hoàn toàn thuần phục hắn, khiến cho cũng không dám có mảy may ý niệm chống cự. Nếu không phải như thế, muốn thuần hóa tiểu tuyết nhân vương, cái kia thật là quá khó khăn. Có thể nói, muốn tìm đến một cái tuyết nhân vương cũng đã là khó càng thêm khó. Bình quân 100 năm đều không phát hiện được một cái tuyết nhân vương. Đến nỗi muốn thành công thuần hóa một cái tuyết nhân vương, kia liền càng là gần như không có khả năng. Bình quân mỗi 1000 năm, đều không thấy ai có thể thành công thuần hóa một cái tuyết nhân vương. Thuần hóa tiểu tuyết nhân vương sau khi, Chu Hoành Vũ kéo lên một cái tiểu tuyết nhân vương, đem chảnh lên Hắc Muội sống lưng trên lưng. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cùng Hắc Muội đều lại phát ra một số nhiệt lượng. Bất quá Tuyết Nhân Vương kỳ thực cũng không sợ ấm áp. Ngũ hành phía trên, thủy thế nhưng là khắc lửa. Chu Hoành Vũ cùng Hắc Muội tản ra chỉ là nhiệt độ cơ thể, căn bản uy hiếp không được Tuyết Nhân Vương. Nơi này chính là băng xương chiến trường, nơi này hàn khí chi thịnh, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Tại một mảnh băng tuyết ngập trời bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Hắc Muội cái kia chỉ là nhiệt độ cơ thể, căn bản cái gì đều không phải là. Ôm trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn Tuyết Nhân Vương, Chu Hoành Vũ khống chế lấy Hắc Muội ở trên băng nguyên băn khoăn, một đường du đãng ở giữa. Chu Hoành Vũ không cần đi tìm tuyết quái, có Tuyết Nhân Vương tại, phương viên ngàn mét bên trong tuyết quái đều sẽ cảm giác được Tuyết Nhân Vương triệu hoán. Trước tiên bốn phía, mặc cho Chu Hoành Vũ giết hại. Chu Hoành Vũ bên này, chém giết gọi là một thống khoái. Nhưng ở Tuyết Nhân Vương tâm lý, Chu Hoành Vũ đơn giản quá kinh khủng. Giết lên tuyết quái đến, đơn giản liền ánh mắt đều không nháy mắt. Thậm chí, một bên chém giết lấy tuyết quái, còn một bên trên mặt nụ cười. Đây tuyệt đối là một cái thủ đoạn độc ác, giết người không chớp mắt đại ma vương. Dạng này người, vô luận như thế nào, cũng là không thể ngỗ nghịch. Bằng không, gia hỏa này giết lên người đến, liền ánh mắt đều không mang theo nháy. Thậm chí tại giết ngươi trước, trên mặt của hắn khả năng đều mang mỉm cười. Dạng này người, thật thật là đáng sợ. Mà đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chém giết lên những thứ này tuyết quái đến, là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Không nói đến, tại lúc đến trên đường, hắn tận mắt nhìn thấy tuyết quái như thế nào tàn sát những tu sĩ kia. Coi như không nhìn thấy, Chu Hoành Vũ trong lòng cũng là tâm như niêm phong. Những thứ này tuyết quái, căn bản tính không được chân chính sinh mệnh thể. Coi như nói là, bọn họ cũng cơ hồ là bất tử tồn tại. Cái gọi là tuyết quái, bất quá là bọn họ lâm thời ngưng tụ ra chiến thể mà thôi. Cho dù cái này lâm thời chiến thể bị đánh tan, tuyết quái cũng sẽ không chết. Khôi phục sau một thời gian ngắn, liền lại có thể ngưng tụ băng xương, lần nữa miêu tả ra một tôn chiến thể đi ra. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đây bất quá là hắn cùng tuyết quái một lần luận bàn mà thôi. Vô luận kết quả như thế nào, tuyết quái cũng sẽ không chết, sẽ chỉ tạm thời yên lặng một đoạn thời gian mà thôi. Không nói đến Chu Hoành Vũ như thế nào suy tư. Có tuyết quái cái này sống dẫn quái khí tại, Chu Hoành Vũ săn giết lên tuyết quái đến, quả thực là quá thuận tay. Không ngừng có tuyết quái, từ bốn phương tám hướng bốn phía, mặc hắn chém giết. Công hiệu dẫn độ cao, đơn giản nhường Chu Hoành Vũ mừng rỡ như điên. Nếu như chủ động đi tìm lời nói, chỉ sợ cả ngày xuống tới, tối đa cũng chỉ có thể tìm tới mấy chục cái tuyết quái mà thôi. Thế nhưng là có Tuyết Nhân Vương tại, chỉ ba canh giờ, Chu Hoành Vũ liền chém giết vượt qua 1.000 con tuyết quái, thu hoạch hơn 10.000 giọt thủy nguyên lực. Chu Hoành Vũ năm màu tích xúc năng lượng ngọc bội đã sớm tràn đầy. Năm màu tích xúc năng lượng ngọc bội, nhiều nhất chỉ có thể trang 3.000 giọt thủy nguyên lực, dư thừa thủy nguyên lực Chu Hoành Vũ chỉ có thể hấp thu rơi mất. Một mực săn giết được lúc chạng vạng tối, Chu Hoành Vũ hấp thu thủy nguyên lực, chính thức đột phá 1 vạn đại quan sau khi, liền thay đổi đầu dê, hướng lai lịch đuổi đến trở về. Một đường trở lại lều vải chỗ, cùng Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi sẽ cùng thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống dưới. Làm Chu Hoành Vũ cuối cùng phá vỡ 3.000 kết giới, xuất hiện tại Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi trước mặt lúc. Cái này một đôi xinh đẹp mẫu nữ, chính ôm cùng một chỗ, khóc ruột gan đứt từng khúc. Chu Hoành Vũ không khỏi kinh hãi, còn tưởng rằng phát sinh cái gì đại sự đây. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Trương Xuân Hoa mẫu nữ nhìn thấy Chu Hoành Vũ xuất hiện, nhất thời ngây ngẩn cả người. Theo sau, mẹ con này hai cúi đầu, liều lĩnh nhào vào trong ngực của hắn. Ôm thật chặt lấy Chu Hoành Vũ, phảng phất sợ sơ ý một chút, Chu Hoành Vũ liền sẽ biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ chỉ một chút vừa nghĩ, liền triệt để minh bạch. Rất hiển nhiên, sắc trời đã tối thấu, Chu Hoành Vũ chậm chạp không trở về. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi coi là, Chu Hoành Vũ chỉ sợ là bị ngoài ý muốn, nghĩ đến hoảng sợ chỗ, hai mẹ con không khỏi khóc lên. Dưới trạng thái bình thường, lúc chạng vạng tối, Chu Hoành Vũ liền nên trở về. Nhưng là hôm nay khác biệt. Có Tuyết Nhân Vương giúp hắn dẫn quái về sau, Chu Hoành Vũ giết đến hưng khởi, quả thực là muốn ngừng mà không được. Bởi vậy, về thời gian không có nắm chắc chuẩn, về bây giờ tới quá muộn. Nhìn thấy hai nữ nhân, bởi vì chính mình mà khóc thành dạng này, Chu Hoành Vũ trong nội tâm cũng âm thầm cảm động. Tỉ mỉ trấn an hai nữ nhân sau, Chu Hoành Vũ chủ động đứng người lên, muốn giúp các nàng noãn noãn cơm. Đồ ăn tuy nhiên đã sớm làm xong, nhưng là Chu Hoành Vũ không trở lại, cái này hai mẹ con chắc chắn sẽ không ăn trước. Chờ tới bây giờ, cái kia đồ ăn đã sớm lạnh thấu. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ muốn đi món ăn nóng, cái này Trương Xuân Hoa sao có thể làm? Cả ngày, nàng và Ni Nhi đều thủ trong nhà, sử dụng Chu Hoành Vũ cướp lấy thủy nguyên lực, hưởng dụng Chu Hoành Vũ mang tới sơn hào hải vị món ngon, Hiện tại, liền đồ ăn còn muốn hắn đi nóng lời nói, cái kia muốn mẹ con các nàng thì có ích lợi gì. Xoa xoa nước mắt, Trương Xuân Hoa trước tiên chạy tới bếp lò bên cạnh, nóng lên đồ ăn tới. Ba người ăn uống một trận sau khi, tiến vào lều vải, ngã đầu liền ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Chu Hoành Vũ theo thường lệ, tại lúc tờ mờ sáng tỉnh lại. Vén rèm cửa lên, Chu Hoành Vũ đi ra lều vải. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Trương Xuân Hoa chính là một bên cạnh ngâm nga bài hát, một bên nấu nướng lấy thức ăn. Chiều dương hào quang, chiếu xuống nàng đuôi lông mày phát góc. Tại tia nắng ban mai hào quang dưới, Trương Xuân Hoa Mỹ giống như một cái tinh linh. Bất quá, liền như thế nhìn xem Trương Xuân Hoa, Chu Hoành Vũ phát hiện tựa hồ thiếu một chút cái gì. Cao mày nhìn hơn nửa ngày. Chu Hoành Vũ cuối cùng phát hiện đến cùng ít cái gì. Giờ này khắc này. Trương Xuân Hoa tuy nhiên người mặc một bộ hoa lệ phấn hồng sắc váy lụa, nhưng là toàn thân cao thấp, từ lọn tóc đến ống quần, không có bất kỳ cái gì đồ trang sức làm tô điểm. Giới chỉ không có, vòng tay cũng không có, dây chuyền cùng cái châm cài đầu, cái kia càng là liền ảnh đều không có. Chu Hoành Vũ không phải nữ hài tử, xưa nay không mang bất kỳ đồ trang sức, bởi vậy, hắn theo bản năng không để ý đến những thứ này. Chỉ là đơn giản đưa mẹ con các nàng hai một người một bộ váy lụa. Lại quên đi, hẳn là phối hợp đưa bộ đồ trang sức. Đồ trang sức loại hình chân bảo, Chu Hoành Vũ nơi này có rất nhiều. Chỉ là tại Huyền Băng Ma cung bên trong, liền được 30-40 bộ các loại đồ trang sức. Tính cả từ hoàng thất trong bảo khố thu hoạch, cùng dưới trướng các quân đoàn đoạt lại đi lên chiến lợi phẩm. Chu Hoành Vũ băng hoàng vòng tay bên trong, các loại đồ trang sức, sợ không có mấy ngàn bộ nhiều. Mà lại, có tư cách cất vào băng hoàng vòng tay bên trong. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hiếm thấy chân bảo. Một chút lần một điểm, đều không có tư cách bị cất vào tới. Chu Hoành Vũ băng hoàng vòng tay bên trong, có thể là tuyệt đối sẽ không trang đồ bỏ đi. Nhìn xem Trương Xuân Hoa, vẻ mặt vui cười doanh doanh, vui vẻ vô cùng nấu nướng lấy thức ăn. Hồi tưởng đến gần nhất những ngày này, nàng cái kia vô vi bất trí quan tâm cùng chiếu cố. Chu Hoành Vũ biết, nàng nhất định phải khen thưởng một chút nữ nhân này. Sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên, có một người đối với hắn như thế tốt. Nhanh chóng tại băng hoàng vòng tay bên trong lật ra một hồi lâu. Chu Hoành Vũ nhưng thủy chung không biết, nên thưởng nàng điểm cái gì tốt. Quá quý giá châu báu đồ trang sức, không phải tặng không nổi. Thế nhưng là mấu chốt là, cái kia cơ bản đều là giá trị liên thành vô giá chi bảo, liền như thế mang đi ra ngoài, rất dễ dàng trêu chọc tai họa. Chu Hoành Vũ cũng sẽ không phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Tại điên đảo ngũ hành giới bên trong, Chu Hoành Vũ thế nhưng là một điểm thế lực đều không có, căn bản bảo hộ không được quá chân quý chí bảo. Tại băng hoàng vòng tay bên trong lật ra hơn nửa ngày, Chu Hoành Vũ mới tuyển một cái châm cài đầu. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng nghĩ qua, trực tiếp đưa trọn vẹn. Thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì nguyên do, trực tiếp đưa ra trọn vẹn đồ trang sức, chỉ sợ không rất thích hợp. Liền cái lý do cùng lý do thoái thác cũng không có, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm đấy. Vạn nhất Trương Xuân Hoa hiểu lầm hắn là đang theo đuổi nàng, vậy coi như quá lúng túng. Đổi lúc trước, hết thảy còn nói được một số. Khi đó Trương Xuân Hoa vừa giả có xấu, đương nhiên sẽ không hiểu lầm cái gì. Nhưng là bây giờ, Trương Xuân Hoa biến đến xinh đẹp như vậy, như thế gợi cảm. Thật rất dễ dàng, liền sẽ phát sinh hiểu lầm. Mà lại, tặng quà, vẫn là muốn giảng liền tế thủy trưởng lưu. Một lần liền đưa toàn lời nói, cái kia về sau làm ra càng nhiều cống hiến, chẳng lẽ cũng không cần phần thưởng sao? Đương nhiên, cũng có thể mỗi lần đều đưa trọn vẹn. Nhiều lần khen thưởng, liền đưa rất nhiều bộ. Thế nhưng là mọi thứ đều là như vậy, một khi nhiều, liền không xem ra gì. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, Trương Xuân Hoa tựa hồ đã nhận ra cái gì, quay đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn lại. Nhìn thấy là Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa cái kia trên gương mặt xinh đẹp, nhất thời toát ra vô cùng sáng rỡ nụ cười. Hoan hỉ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa mừng khấp khởi mà nói, tỉnh rồi, cơm xong ngay đây. Chu Hoành Vũ đi đến Trương Xuân Hoa trước người, xoay tay phải lại ở giữa, lấy ra cái kia kim phượng cái châm cài đầu. Mỉm cười nhìn Trương Xuân Hoa, Chu Hoành Vũ nói, cảm ơn ngươi một mực đối với ta như thế chiếu cố, căn này cái châm cài đầu, tặng cho ngươi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Trương Xuân Hoa không khỏi sáng lên ánh mắt. Trên mặt biểu lộ, cũng là hoan hỉ vô cùng. Làm nữ nhân, nào có không thích đồ trang sức. Nhất là cái này mai châm cài, càng là lộng lẫy, khiến người ta hoa mắt thần mê. Cái này mai châm cài, muốn nói quý, kỳ thực còn thật không quý. Toàn thân là từ hỗn độn hoàng kim luyện chế mà thành. Hắn phí tổn, kỳ thực cũng không cao. Chu Hoành Vũ chỗ lấy đem thu giấu đi, vì căn này châm cài luyện chế công nghệ, thực sự thật là khéo. Có thể nói là khéo léo tuyệt vời. Dạng này một cái châm cài, cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng rất khó luyện chế ra tới. Chu Hoành Vũ tin tưởng. cái này mai châm cài, khẳng định là cái nào thợ kim hoàn, diệu thủ ngẫu đắc kiệt tác. Liếc một chút nhìn sang, cái kia kim sắc phượng hoàng, giống như vật sống đồng dạng. Ba đạo đuôi phượng, khoan thai rủ xuống đi. Một khi đem châm cài cắm ở lọn tóc phía trên, chậm rãi mà đi thời điểm, cái kia kim phượng hai cánh, liền sẽ nhẹ nhàng vỗ, tựa hồ muốn bay lên đồng dạng. Cái kia kim phượng ba chi vĩ linh, cũng sẽ theo bộ pháp, khoan thai diêu động. Không hề nghi ngờ. Chi này kim phượng cái châm cài đầu, tuy nhiên phí tổn không cao, nhưng cũng tuyệt đối là một kiện đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật, hán nghệ thuật giá trị, là không thể lường được. Tại nghệ thuật trước mặt, cho dù tại chân quý, lại hy hữu châu báu, cũng trong nháy mắt đã mất đi vốn có quang huy. Chuyện cũ kể tốt, hoàng kim có giá, nhưng là nghệ thuật, lại là vô giá. Run rẩy nhận lấy Chu Hoành Vũ trong tay kim phượng cái châm cài đầu. Trương Xuân Hoa chỉ cảm giác lòng của mình, hoan hỉ muốn nổ bể ra tới. Hai mắt nóng bỏng nhìn xem Chu Hoành Vũ, thật rất muốn bổ nhào vào trong ngực của hắn, đưa lên nóng nhất cay hôn. Đáng tiếc là, cho dù mượn nàng một cái lá gan, nàng cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Lần này, Trương Xuân Hoa không có gọi tỉnh Ni Ni, chăm chú hầu hạ Chu Hoành Vũ một người, dùng qua bữa sáng. Ăn sáng xong sau khi, Chu Hoành Vũ cưỡi lên hắc muội, mang tới người tuyết, một đường hướng băng xương thành phương hướng chạy tới. Một đường đến băng xương thành về sau, Chu Hoành Vũ mang theo người tuyết, trực tiếp tiến đến băng xương thành thị trường. Thủy nguyên lực là từ hỗn độn ngưng tụ ra tiên thiên thánh thủy. Đối với thủy hệ tu sĩ mà nói, thủy nguyên lực cũng là tốt nhất năng lượng. Đối với thủy nguyên lực nhu cầu là vô hạn. Cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã nắm giữ hơn 10.000 giọt thủy nguyên lực. Hắn thánh thủy hộ thuẫn cường độ cũng đạt tới hơn vạn. Dựa theo điên đảo ngũ hành giới phân chia, Chu Hoành Vũ hiện tại thánh thủy hộ thuẫn hẳn là cấp 5 hộ thuẫn. Thánh thủy hộ thuẫn cường độ phân chia liền là dựa theo thủy nguyên lực số lượng đến xác định. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn. Thủy nguyên lực số lượng vượt qua 1 vạn chính là cấp 5 thánh thủy hộ thuẫn. Cứ thế mà suy ra, cấp 9 thánh thủy hộ thuẫn, thủy nguyên lực số lượng liền muốn vượt qua 100 triệu. Mà lại, nơi này nhất định muốn chú ý. Thủy nguyên lực tích lũy là không có cực hạn. 100 triệu nghe rất nhiều, thế nhưng là trên thực tế, ức cũng chỉ là một cái mở đầu đơn vị mà thôi. Ức, 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, ngàn tỷ. Mọi người đều biết, ngàn tỷ vì điểm báo. Tại điểm báo phía trên, thì là 10 điểm báo, trăm ngàn tỷ, thiên triệu, vạn triệu. Cứ thế mà suy ra, tối cao hạn mức cao nhất vì 3.000 cấp. Bởi vậy, mặc dù có lại nhiều thủy nguyên lực cũng là không đủ dùng. 1.000 tỷ cũng bất quá là cấp 14 hộ thuẫn mà thôi, mắc cấp thánh thủy hộ thuẫn, ẩn chứa thủy nguyên lực, chừng 3 phía sau căn 3.000 số 0. Cụ thể là bao nhiêu, cơ bản đã không cách nào thống kê. Trên cơ bản, đem chọn cái thiên địa vũ trụ bên trong, tất cả thủy hệ năng lượng toàn bộ thôn vệ hấp thu, liền có thể đạt tới mắc cấp. Trên lý luận có thể thực hiện, nhưng trên thực tế, lại vĩnh viễn thực hiện không được. Cho dù thật thực hiện, phiến thiên địa này vũ trụ cũng liền hủy diệt. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cần phải có, tại cái này băng xương chiến trường phía trên, thành lập một cái cửa hàng, chuyên môn thu mua thủy nguyên lực. Mặc dù nói, cái này băng xương chiến trường bên trong, mỗi ngày chỉ có thể tiến vào 3.000 người, nhưng là không nên quên. Điên đảo ngũ hành giới bên trong một ngày, có thể tương đương tại băng xương chiến trường một vòng. 3.000 người thời gian một tuần, ích lợi cũng là phi thường không ít. Chu Hoành Vũ năm màu tích xúc năng lượng trong ngọc bội, hết thảy có 3.000 giọt thủy nguyên lực. Dựa theo thị trường giá cả, một giọt nước nguyên lực giá cả là 100 mai ngũ sắc tiền. Tuy nhiên nơi này không cách nào tiến hành tiền mặt giao dịch, chỉ có thể đổi lấy các đại thành thị liên hợp phát hành ngũ hành khoán. Bất quá trên thực tế, cái này cũng không có cái gì khác nhau. Ngũ hành này vé, vốn là dùng tiền thay thế vé. Trở lại điên đảo ngũ hành giới về sau, tùy thời đều có thể đổi lấy thành rưỡi sắc tiền. 3.000 giọt thủy nguyên lực đổi lấy thành 300.000 ngũ hành khoán. Nghe tựa hồ rất nhiều, thế nhưng là trên thực tế, bất quá là 3 tấm mặt giá trị 100.000 ngũ hành khoán mà thôi. Tại trong chợ dò xét một chút, băng xương thành bên trong phòng ốc, giá trị đều cao không hợp thói thường. Có thể nói là tấc đất tấc vàng. Mỗi 1 mét vuông cửa hàng, giá cả cao đến hơn 100.000. Tùy tiện một cái diện tích hơn 10 bình mặt tiền nhỏ phòng, giá cả liền cao đến hơn 1 triệu. Giá tiền này, thực sự quá kinh khủng. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ trong tay 300.000 ngũ hành khoán, liền một gian đều mua không xuống. Bất quá, có Tuyết Nhân Vương tại, kiếm tiền là không cần lo lắng. Mà lại, chỉ riêng Tuyết Nhân Vương mà nói, kỳ thực cũng căn bản không cần một gian cửa hàng. Tuyết Nhân Vương là băng xương chiến trường thổ dân. Đối với Tuyết Nhân Vương tới nói, phòng ốc cái gì, căn bản không quan trọng. Bọn họ nguyên bản liền sinh hoạt tại dã ngoại hoang vu băng tuyết ngập trời bên trong, nào có cái gì phòng ốc có thể ở, làm băng tuyết tinh linh. Càng là hàn phong thấu xương hoàn cảnh, bọn họ thì càng dễ chịu. Đối Tuyết Nhân Vương tới nói, một vị trí thượng giai quầy hàng, xa so với cái gọi là cửa hàng phải tốt hơn nhiều. Bất quá, Chu Hoành Vũ vẫn là không muốn như thế làm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ni Nhi về sau sẽ thường xuyên tính ra vào cái này băng xương chiến trường. Tại Ni Nhi thực lực, đạt tới trình độ nhất định trước đó, cái này băng xương chiến trường hoàn cảnh, là thích hợp nhất nàng tu luyện cùng tăng lên chàng sở. Chỗ lấy muốn thường tới nơi này, cũng là tất nhiên. Cái này thủy nguyên lực, không cách nào mang về điên đảo ngũ hành giới. Ngũ hành đại sơn cấm cắt hết thảy năng lượng, trong đó liền bao quát thủy nguyên lực. Một khi đem năm màu tích xúc năng lượng ngọc bội mang về điên đảo ngũ hành giới, bên trong thủy nguyên lực đem trong nháy mắt tiêu tán trống không. Muốn hấp thu thủy nguyên lực, biện pháp duy nhất cũng là tới này điên đảo ngũ hành giới. Bằng không, cho dù thu mua lại nhiều thủy nguyên lực, cũng căn bản mang không quay về. Bất quá, nhường Chu Hoành Vũ so sánh đau đầu chính là, hắn bây giờ có được hai cái năm màu tích xúc năng lượng ngọc bội, đều chỉ có thể chứa đựng 3000 giọt thủy nguyên lực. Ra ngoài đi săn, đều ngại dung lượng quá ít. Nếu như giao cho Tuyết Nhân Vương, thời gian dài tiến hành thu mua lời nói, cái kia càng là không chịu nổi sử dụng. Không cần một ngày, thu mua thủy nguyên lực, chỉ sợ cũng đủ để tràn đầy cái này mai năm màu tích xúc năng lượng ngọc bội. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cũng không phải bình thường người. Buôn bán 3000 giọt thủy nguyên lực sau khi, Chu Hoành Vũ ôm trong ngực Tiểu Tuyết, một đường hướng băng nguyên chạy tới. Cái gọi là Tiểu Tuyết, liền là Tiểu Tuyết Nhân Vương tên gọi tắt, cũng coi là Chu Hoành Vũ cho Tiểu Tuyết Nhân Vương đặt tên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trên đường đi, vì khen thưởng Tiểu Tuyết, kích phát hắn tính năng động chủ quan, nhường hắn càng thêm tích cực, càng thêm chủ động phối hợp Chu Hoành Vũ, đem chung quanh tuyết quái toàn bộ dẫn tới. Chu Hoành Vũ từ băng hoàng vòng tay bên trong, lấy ra một thanh băng tinh thạch, kín đáo đưa cho Tiểu Tuyết. Làm băng xương hệ tinh quái, không thể nào không thích băng tinh thạch. Băng tinh thạch chẳng những có thể lấy nhường người tuyết năng lượng càng thêm dồi dào, cũng có thể làm người tuyết thân thể càng thêm kiên cố. Một khi cũng có ngày, người tuyết quanh thân băng tinh hóa, nhưng là tiến giai trở thành người băng. Làm vì tân nhân chuẩn bị thí luyện chiến trường, băng xương chiến trường bên trong, chỉ có hai loại sinh vật. Một loại là người tuyết, một loại là tuyết quái, không có càng cường đại, cao cấp hơn sinh vật. Một đường gấp đuổi ở giữa. Chu Hoành Vũ cầm lên cái viên kia năm màu tích xúc năng lượng ngọc bội, cẩn thận quan sát bắt đầu. Dựa vào Chu Hoành Vũ luyện khí tạo nghệ, chỉ đơn giản xem xét, liền đại thể thăm dò rõ ràng cái này tích xúc năng lượng ngọc bội nguyên lý. Năm màu tích xúc năng lượng ngọc bội, vĩ đại nhất chỗ là sắc điểm năm màu. Cái này năm màu, theo thứ tự là thanh hoàng xích bạch hắc, phân biệt có thể dung nạp kim mộc thủy hỏa thổ, cái này năm loại nguyên lực. Chỉ riêng băng xương chiến trường mà nói, kỳ thực chỉ cần màu đen ngọc bội đi dung nạp thủy nguyên lực là có thể. Còn lại bốn màu đều là vô dụng. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ xoay tay phải lại, từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra một cái băng ngọc hộ thủ. Cái này băng ngọc hộ thủ, Chu Hoành Vũ cũng không nhớ rõ là từ nơi đó có được. Hắn phòng ngự lực vô cùng mạnh mẽ, còn kèm theo một cái băng thuẫn pháp thuật. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra sắc bén mà có bén nhọn phù văn đao khắc, tại băng ngọc hộ thủ nội bộ nhanh chóng khắc dấu. Làm Chu Hoành Vũ khống chế lấy hắc muội, cuối cùng đến băng nguyên thời điểm, cái viên kia băng ngọc hộ thủ cũng đã luyện chế hoàn thành. Hoa văn trọn vẹn thủy hệ tích xúc năng lượng trận pháp sau khi, cái này mai người trưởng thành cánh tay phẩm chất, dài 10 nhiều cm băng ngọc hộ thủ, đã biến thành một cái tích xúc năng lượng bảo vệ tay. Nhẹ nhàng đem băng ngọc xúc năng hộ thủ mang bên phải tay nhỏ trên cánh tay, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này mai băng ngọc xúc năng hộ thủ, dung lượng có thể so sánh cái gọi là tích xúc năng lượng ngọc bội, nhiều rất nhiều. Dựa vào lấy Chu Hoành Vũ luyện khí chi đạo tạo nghệ, tăng thêm cái này mai băng ngọc hộ thủ bản thân ngọc chất càng tốt hơn, thể tích lớn hơn. Bởi vậy, cái này mai băng ngọc xúc năng hộ thủ, nhiều nhất có thể chứa đựng 30000 giọt thủy nguyên lực. Bất quá, bởi vì là thời gian quá mức vội vàng, luyện chế cũng quá mức đơn sơ quan hệ, cái này mai băng ngọc xúc năng hộ thủ dung lượng vẫn là vô cùng có hạn. Nếu như cho Chu Hoành Vũ đầy đủ thời gian, đối băng ngọc xúc năng hộ thủ phù văn tiếp tục thăng cấp, tuyệt đối có thể đem cái này mai băng ngọc hộ thủ dung lượng tiếp tục tăng lên. Cực hạn trạng thái dưới, nhiều nhất có thể chứa đựng 300000 giọt thủy nguyên lực. Đến khi đó, liền lại cũng không cần lo lắng dung lượng sẽ không đủ. Tiếp xuống cả ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cũng không có quá nhiều hấp thu thủy nguyên lực. Cả ngày xuống tới, Chu Hoành Vũ tại Tiểu Tuyết trợ giúp dưới, săn giết hơn 3,000 con tuyết quái. Đạt được 30000 giọt thủy nguyên lực, toàn bộ chữ tồn tại băng ngọc xúc năng hộ thủ bên trong. Dừng ở đây. Khoảng cách băng xương thành đếm trong phạm vi trăm dặm đại đa số tuyết quái đều bị Chu Hoành Vũ chém giết không còn. Muốn săn giết càng nhiều tuyết quái, nhất định phải một đường tiến lên, tiến về băng xương chiến trường chỗ càng sâu. Căn cứ Tuyết Nhân Vương nói tới, khoảng cách băng xương thành ngàn dặm tả hữu khu vực, tuyết quái số lượng, đơn giản nhiều đến làm cho người giận sôi. Chu Hoành Vũ không khỏi rất là ý động. Bất quá nhìn sắc trời một chút, thời gian đã không còn sớm, không quay lại đi lời nói, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, chỉ sợ lại cần phải lo lắng. Trầm ngâm một lát sau, Chu Hoành Vũ thay đổi đầu dê, hướng lai lịch đuổi đến trở về. Một đường trở lại liều vải, ăn rồi bữa tối về sau, như vậy ăn giấc. Sáng sớm hôm sau, Chu Hoành Vũ ăn hết Trương Xuân Hoa làm phong phú bữa sáng, không lưu loát, a cạch một miệng môi dưới, Chu Hoành Vũ nói, tiếp xuống 3 ngày, ta buổi tối liền không trở lại. Cái gì? Ngươi? Trương Xuân Hoa hoảng sợ biến sắc. Hắn buổi tối không trở lại sao? Thế nhưng là tại sao? Nhìn xem Trương Xuân Hoa hoảng sợ biến sắc dáng vẻ, Chu Hoành Vũ biết nàng hiểu lầm. Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, lúc này Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi là phi thường mẫn cảm. Sợ hắn như vậy vứt bỏ các nàng. Chu Hoành Vũ bất kỳ một cái nào cử động, đều sẽ bị quá phận giải độc. Bởi vậy, mọi thứ nhất định phải nói rõ ràng, hiểu rõ. Chủ yếu là, phụ cận tuyết quái, đã rất ít, ta nhất định phải xâm nhập đến băng xương chiến trường chỗ sâu, lấy săn giết càng nhiều tuyết quái. Trương Xuân Hoa nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ buổi tối không trở lại, nàng vô cùng thất vọng, có thể là nam nhân nha, chính là muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Trương Xuân Hoa tuy nhiên thuần chân điểm, nhưng nàng có thể không có chút nào ngốc. Trong nhà có nàng và Ni Nhi dạng này hai cái hại nước hại dân mỹ nữ tại. Chu Hoành Vũ nếu như không thể nhanh chóng cường đại lên lời nói, căn bản là thủ không được các nàng. Không có đủ thực lực cùng thế lực, các nàng sớm muộn cũng sẽ bị nam nhân khác cướp đi. Cái thế giới này chính là như vậy, nhỏ yếu cũng là nguyên tội. Rất nhiều chuyện, không khỏi các nàng định đoạt. Cái gọi là, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Cái này tuy nhiên không phải thật sự lý, nhưng lại đến gần vô hạn chân lý. Không thôi đưa đi Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa ngây người thật lâu. Không chỉ là Chu Hoành Vũ, nàng và Ni Nhi cũng nhất định phải nhanh cường đại lên. Chỉ có cường giả mới có thể một mực đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Dùng sức nhẹ gật đầu, Trương Xuân Hoa giò ra tay phải, nắm chặt bên hông 5 màu tích xúc năng lượng ngọc bội. Cái này mai trong ngọc bội trang lấy hơn 30 giọt thủy nguyên lực, đầy đủ các nàng hai mẹ con hấp thu phía trên 1 tuần. Đột nhiên dậm chân, Trương Xuân Hoa xoay người đi vào trong liều vải, giòn tiếng nói, đừng nằm y, nhanh đứng lên, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Không nói đến Trương Xuân Hoa mẫu nữ như thế nào khắc khổ tu luyện. Bên này, Chu Hoành Vũ mang theo Tiểu Tuyết, lần nữa tiến đến băng xương thành. Phân biệt tại mấy cái quầy hàng phía trên, đem 30.000 giọt thủy nguyên lực toàn bộ bán ra. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ trong tay tiền tài, đã đạt đến 330 vạn. Nhìn trong tay, 33 tấm mệnh giá 100.000 ngũ hành khoán, Chu Hoành Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trong tay hắn cuối cùng có một bộ phận kim tiền, không cần tiếp tục muốn vì tiếp xuống sinh kế lo lắng. Coi như hiện tại lập tức rời đi băng xương chiến trường, hắn cũng có thể sống vô cùng thoải mái. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng không phải như thế dễ dàng thỏa mãn người. Đem 33 tấm ngũ hành khoán ôm vào trong lòng, Chu Hoành Vũ mang theo Tiểu Tuyết Nhân, một đường rời đi băng xương thành. Một đường nhanh như điện chớp ở giữa, chỉ hơn nửa canh giờ, Chu Hoành Vũ liền đã tới băng nguyên chỗ sâu. Tiếp xuống khu vực, chính là Chu Hoành Vũ trước đó xưa nay không từng đến qua. Một đường tiến lên ở giữa, cuối cùng, phía trước băng nguyên phía trên, xuất hiện vô số tuyết quái. Những cái kia tuyết quái, giống như trên thảo nguyên bầy cừu đồng dạng, xen vào nhau tinh tế phân bố tại băng nguyên phía trên, chậm rãi di động tới. Đột nhiên nhìn thấy Chu Hoành Vũ xuất hiện, nhất thời xoay đầu lại đến, nhanh như điện chớp hướng Chu Hoành Vũ lao đến. Tiếp tục dùng xâm la kiếp lôi oanh sát sao? Không không không. Như thế hiệu suất thật sự là quá chậm. Muốn liên tục 3 đạo xâm la kiếp lôi mới có thể oanh sát một cái tuyết quái. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ kéo một phát dây cương. Đối với Hắc Muội nói, mở ra hỗn độn kiếm cương, chúng ta trùng sát một trận. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, lượng ngân tam xoa kích, bất ngờ nắm chắc. Sau một khắc, Hắc Muội đột nhiên mở ra 4 vó, ở trên băng nguyên chạy hết tốc lực bắt đầu. Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc. Mấy chục cái tuyết quái, khua tay bén nhọn móng vuốt, gào thét lên hướng Chu Hoành Vũ lao đến. Mà cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ ngồi ngay ngắn ở Hắc Muội sống lưng trên lưng. Trong tay khua tay lượng ngân tam xoa kích, dũng cảm vọt tới. Phanh ba. Ầm ầm. Song phương mãnh liệt đánh vào nhau. Chỉ một lần đụng nhau bên trong, Hắc Muội dùng chính mình cường tráng thân thể, trong nháy mắt liền đụng bay 5, 6 con tuyết quái. Cái kia 5, 6 con tuyết quái cũng là đáng thương, đụng đầu vào hỗn độn kiếm cương phía trên. Thân thể bị đụng bay không nói, thân thể không phải ở giữa không trung, liền lăng không vỡ ra, hóa làm đầy trời tuyết phấn. Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi, trong tay lượng ngân tam xoa kích ngang dọc vung vẩy ở giữa. Mỗi một kích xuống dưới, đều lăng không rút bạo một cái tuyết quái. Chu Hoành Vũ mặc dù không có luyện thể, nhưng là trong thân thể, xương sống bên trong 18 tầng luyện ngục tháp, có thể vì Chu Hoành Vũ cung cấp lực lượng kinh khủng. Tại điên đảo ngũ hành giới, sở hữu năng lượng toàn bộ bị cấm gãy mất. Cho dù luyện ngục chi lực, cũng sẽ không ngoại lệ. Thế nhưng là tại cái này băng xương chiến trường bên trong, luyện ngục chi lực cũng sẽ không bị cấm đoạn. Khoảng cách gần dưới, Chu Hoành Vũ có thể bộc phát ra uy lực khủng bố tới. Cái kia lượng ngân tam xoa kích tại Chu Hoành Vũ trong tay, bị ném đến ô ô kêu vang. Vậy thì thật là lướt qua liền thương, đụng liền vong. Cho dù là cường đại tuyết quái, cũng khó cản Chu Hoành Vũ nhất kích chi uy. Bóng bàn, phanh ba. Một đường nhanh như điện chớp ở giữa, những nơi đi qua, tất cả tuyết quái, hoặc bị hắc muội hỗn độn kiếm cương oanh sát, hoặc bị Chu Hoành Vũ chiến kích, lăng không rút bạo. Thả mắt nhìn đi, tất cả tuyết quái, giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, hướng Chu Hoành Vũ vọt tới. Theo sau, nhưng lại nhao nhao bị lăng không rút bạo, hóa làm đầy trời tuyết phấn. Tựa ở Chu Hoành Vũ trong lồng ngực, tiểu tuyết nhân vương ngai ngai há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Khủng bố. Quá kinh khủng. Tàn bạo. Quá tàn bạo. Tiểu tuyết nhân vương, triệt để bị sợ vỡ mật. Ngay tại hắn trong lòng run sợ thời điểm, Chu Hoành Vũ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nhanh, đem chung quanh tất cả tuyết quái, toàn bộ cho ta dẫn tới. Nghe được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, tuyết nhân vương nào dám lãnh đạm. Trước tiên, phóng xuất ra linh hồn gợn sóng. Trong một chớp mắt, phương viên ngàn mét bên trong, tất cả tuyết quái, đều chen chúc lấy hướng bên này tụ tập tới. Chu Hoành Vũ rất là hài lòng, tay phải tìm tòi ở giữa, từ băng hoàng vòng tay bên trong, lấy ra một nắm lớn băng tinh thạch, theo sau nhét vào tiểu tuyết nhân vương trong ngực. Xem như khen thưởng hắn. Nhìn xem trước ngực bên trong, cái kia mấy chục khỏa trong suốt sáng long lanh băng tinh thạch. Tiểu tuyết nhân vương nhất thời quên đi hoảng sợ, hạnh phúc híp mắt, cầm lấy một khỏa băng tinh thạch ném vào trong miệng, rắc rắc nhai nhai. Một mạch liều chết ở giữa. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cùng hắc muội liên thủ phía dưới, hiệu suất chém giết vô cùng cao, thế nhưng là theo thời gian tiếp tục, đuổi tại hai người phía sau tuyết quái, số lượng nhưng vẫn là càng ngày càng nhiều. Tại tuyết nhân vương dẫn động phía dưới, những nơi đi qua, phương viên ngàn mét bên trong tuyết quái, toàn bộ chen chúc mà tới. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, đuổi tại Chu Hoành Vũ phía sau tuyết quái, từ mười mấy, biến thành mấy trăm, theo sau lại từ mấy trăm, biến thành mấy ngàn. Cho dù Chu Hoành Vũ ngang dọc đi tới, không ngừng tại tuyết quái quần thể bên trong vừa đi vừa về trùng sát. Thế nhưng là giết chóc tốc độ, thậm chí còn không bằng tuyết quái tụ tập tốc độ nhanh. Mắt thấy tuyết quái số lượng càng ngày càng nhiều, Chu Hoành Vũ không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Như thế nhiều tuyết quái, cái này muốn giết tới thời điểm nào? Tuy nhiên không giết cũng được, nhưng là nhìn lấy như thế nhiều tuyết quái, lại chỉ có thể không công bỏ lỡ. Chu Hoành Vũ là thật không nỡ. Cái này 3-4 ngàn chỉ tuyết quái, có thể đủ thu hoạch 3-4 vạn giọt thủy nguyên lực. Liền như thế từ bỏ lời nói, cái kia thật thật là đáng tiếc. Cận thân công kích chính là như vậy. Cho dù lực công kích lại cao hơn, lực phá hoại mạnh hơn, sát thương hiệu suất cũng cao không đi nơi nào. Thật nói chém giết tốc độ, vẫn là muốn phạm vi lớn ma pháp công kích, mới là vương đạo. Ngay tại Chu Hoành Vũ lo lắng ở giữa. Một mực không có phản ứng huyền trung pháp thân, đột nhiên truyền đến nhất đạo ý niệm chảy. Cảm giác được cái kia đạo ý niệm chảy, Chu Hoành Vũ nhất thời tâm lý chấn động. Trước tiên đem cái kia đạo ý niệm chảy thu tới, đọc đến nội dung trong đó. Luyện ngục lôi quang. Lấy trong thân thể, luyện ngục chi tháp làm trung tâm. Đem kiếp lôi chi lực, quán chú đến luyện ngục chi tháp bên trong. Cùng luyện ngục chi lực dung hợp. Theo sau, lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, phóng xuất ra 18 đạo luyện ngục lôi quang. Sâm La kiếp lôi, là Sâm La chi lực, cùng kiếp lôi chi lực dung hợp về sau, bộc phát ra viễn trình đơn thể pháp thuật. Mà luyện ngục lôi quang, thì là luyện ngục chi lực, cùng kiếp lôi chi lực kết hợp về sau, bộc phát ra quần thể chiến kỹ. Tại lượng ngân tam xoa kích ra chỉ dưới, cả hai uy lực, đều muốn gấp 3 tăng cường. Nhanh chóng hấp thu luyện ngục lôi quang tương quan tri thức. Chu Hoành Vũ đột nhiên thay đổi đầu dê, đột nhiên hướng hơn 3,000 con tuyết quái quần thể, bỏ mạng vọt tới. Phanh ba, ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền giết tới tuyết quái chính trung tâm chỗ. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ đột nhiên ghìm chặt hắc muội, tại chỗ ngừng lại. Nhìn xem chung quanh cái kia hơn 3,000 con tuyết quái, Chu Hoành Vũ thật cao giơ lên trong tay lượng ngân tam xoa kích. Luyện ngục lôi quang. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ một tiếng hò hét. Trong một chớp mắt, lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm, 18 đạo luyện ngục lôi đỉnh, từ Chu Hoành Vũ trên thân thể bạo nhảy lên mà ra. 18 đạo luyện ngục lôi kiếp, lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm, triệt để bao trùm phương viên 100 mét bên trong sở hữu tuyết quái. Oanh cạch, kịch liệt trong tiếng nổ vang, hơn 3.000 con tuyết quái đồng thời bị đả kích nặng nề. Lôi kiếp oanh kích phía dưới, tất cả tuyết quái đều trong nháy mắt ngừng lại. Thân thể kịch liệt rung động run một cái sau khi, liền tiếp theo bước chân, hướng Chu Hoành Vũ vọt tới. Khoảng cách Chu Hoành Vũ tương đối gần tuyết quái, thì là khô tay song chảo, điên cuồng công kích tới Chu Hoành Vũ. Thả mắt nhìn đi. Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh màu băng lam hộ thuẫn, tại tuyết quái công kích đến kịch liệt chập trùng lấy, phảng phất lúc nào cũng có thể phá toái đồng dạng. Đương nhiên, giống như cho giống như, kỳ thực cũng không có như vậy dễ dàng liền phá toái. Mắt thấy cấp tốc bị cắt giảm thánh thủy hộ thuẫn, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Giơ cao lên lượng ngân tam xoa kích, lần nữa phát ra một cái luyện ngục lôi quang. Cái này luyện ngục lôi quang, thế nhưng là phạm vi lớn cận chiến kỹ. Theo đạo lý tới nói, thả ra một cái luyện ngục lôi quang sau khi, không có mười mấy hơi thở thời gian, là tuyệt đối không có khả năng phóng xuất ra đạo thứ hai luyện ngục lôi quang. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ trung quy là khác biệt. Tại vô hạn hỏa lực gia trì dưới, chỉ khoảng cách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.